Hai thanh âm Hoắc Bắc càng đặc biệt không vui. Vừa nghe liền biết là có chuyện lớn rồi. Cách Trương.